Câu chuyện của Cừu, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó, Quan Chính Hạo suy nghĩ, gãi cằm xoàn xoạt, bánh ngọt thì chú ăn rồi, nhưng thịt chó thì chưa. Có ngon không? Bạch Nhược Linh run rẩy, vẻ mặt khó xử. Lúc này, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Diệp Tinh Du, miệng ngậm miếng bánh mì, lao xuống cầu thang với tốc độ tên lửa, quần áo xộc xệch. Nhược Linh, cậu vội vàng nhả bánh mì, vẻ mặt nghiêm trọng, cậu không sao chứ? Sao hôm nay cậu đi sớm thế? Khi cậu đang rửa mặt, cậu thấy Bạch Nhược Linh bị chặn lại. Cậu lập tức mặc đồng phục rồi chạy xuống. Bạch Nhược Linh cau mày, im lặng, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Lý trí mách bảo cô muốn Diệp Tinh Du biến mất ngay lập tức, nhưng tình cảm lại mong cậu ta giúp cô thoát khỏi tình cảnh này. Này, nhóc con, đưa bạn gái đi học à? Quan Chính Hạo mở môi, như thể bị đau răng. Bố mẹ hai đứa có biết chuyện này không? Chú Quan, bọn cháu không yêu sớm. Cậu ta nghiêm mặt nói, ồ, không sao, chú cũng từng trải mà, phải đối xử tốt với con gái, biết chưa? Nói xong, ông ta thấy mặt Bạch Nhược Linh tái mét, liền xua tay ý bảo hai đứa mau đi. Đợi đến khi bóng dáng hai học sinh khuất dạng, ông ta mới thở dài, sờ lên mặt mình, ông đây đáng sợ thế cơ à. Thằng nhóc tầng 2 ngày nào cũng lén lút đứng ở cửa sổ nhìn trộm ông ta. Suýt nữa ông ta tưởng mình có sức hút lắm đấy, hóa ra là đợi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng thấy cô bé học sinh sợ mình, ông ta cố ý đổi giờ hút thuốc thành trước bữa sáng. Ai ngờ lại đụng mặt, ông ta nhìn cánh tay đầy hình xăm của mình, suy nghĩ giữa những hình xăm Quan Công và Na Cha, có một hình Cinnamoron, con CS, ó giống thỏ. Ông ta xăm cho con gái mình, nếu lần sau cho cô bé học sinh xem con CS, ó này, chắc cô bé sẽ không sợ nữa nhỉ. Quan Chính Hạo dập tắt điếu thuốc, lững thững về nhà. Bạch Nhược Linh có dự cảm hôm nay là một ngày xui xẻo. Vừa chạm mặt đại ca xã hội đen, vừa chạm mặt Diệp Tinh Du. Diệp Tinh Du giờ như con ruồi đẹp trai cỡ lớn, vo ve bên tai cô những lời xin lỗi quen thuộc. Nhược Linh, hôm qua tan học sao cậu không về nhà ngay? Đừng giận tớ nữa mà. Xin lỗi, hôm đó tớ không nên đẩy cậu. Tớ xin lỗi. Cô càng bước nhanh, nhưng chân Diệp Tinh Du dài, cậu ta không thể bị bỏ lại, bám theo cô như âm hồn bất tán. Lải nhải, hôm nay nhất định phải đợi tớ cùng về, được không? Bạch Nhược Linh thầm châm biếm, thật giống phim thần tượng. Nam chính cố giải thích, nhưng chẳng giải thích được gì. Cái miệng đó chỉ để trang trí thôi sao? Cậu đừng làm phiền tớ nữa. Cô lạnh lùng đuổi, tớ không muốn nói chuyện với cậu. Diệp Tinh Du tỏ vẻ đáng thương, nhưng vẫn kiên trì, tan học tớ đợi cậu. Tớ xin lỗi cậu được không? Tớ dẫn cậu đi xem một thứ. Không, tớ ghét cậu, tớ không muốn gặp cậu. Cũng không cần lời xin lỗi. Bước chân cậu ta dừng lại, Bạch Nhược Linh tiếp tục bước đi, không thèm liếc cậu lấy một cái, coi như cậu là không khí. Cô nghĩ thầm, đợi tốt nghiệp cấp 3 xong, cô sẽ đi tập gym và học võ tự vệ. Cô cũng muốn có cơ bắp và sức mạnh. Anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? Làm gì có anh hùng? Chẳng phải vì cô quá yếu đuối sao? Lên xe buýt, Diệp Tinh Du chen chúc đến đứng trước mặt cô. Lần này cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Nhưng Bạch Nhược Linh vẫn giữ vững tinh thần thép, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phiền phức thật, mỗi ngày đến trường còn ngột ngạt hơn cả bị treo cổ. Trước đây có khó chịu thế này không nhỉ? Cô không nhớ rõ lắm. Nói chung, cô cảm thấy mình ngày càng khó kiểm soát tâm trạng. Cô lờ Diệp Tinh Du, bước thẳng vào lớp. Không khí trong lớp náo nhiệt hơn hẳn hôm qua, vì chỗ của Hứa Bảo Nam trống không? Cậu chủ Hứa bị ốm rồi. Hôm qua cậu ấy thấy không khỏe, hôm nay sốt cao nên nghỉ học. Lời lớp phó vang lên như một lời tán gẫu, nhưng rõ ràng là nói cho cô nghe. Chắc là vì đi mua trà sữa cho ai đó nên bị cảm nhì. Không có ngũ chỉ sơn trấn áp, mọi người như được giải phóng. Trêu chọc Bạch Nhược Linh đã trở thành thói quen của họ. Họ đã nhịn 2 ngày rồi, sắp nổ tung đến nơi. Nhưng những lời nói ra cũng không còn quá cay độc như trước. Này, có khi nào là do làm việc quá sức không? Wow, kiệt sức mà C, H, E, T à, ha ha ha ha. Vậy sao nữ chính không sao? Đồ ngốc, chỉ có Châu mới bị kiệt sức C, H, E, T thôi. Chứ cái cầy thì làm sao hỏng được? Lục Hoài An, với đôi mắt thâm quầng, nói một câu như thể bị đánh mà vẫn không biết điều. Ha ha ha, wow. Vậy thì cậu chủ Hứa yếu quá rồi. Hôm nay, Mộ Linh Nhi cũng buông lời tuyên bố. À, tôi nghĩ rồi. Sau này tôi sẽ đi du học nước ngoài. Không có thời gian yêu đương đâu. Wow, Linh Nhi, cậu giỏi thật đấy. Muốn đi nước nào thế? Sơn Du vội vàng nịnh nọt. Cách Trương.